Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 128. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn như vậy toàn thân không được tự nhiên. Thế là vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi là làm sao đi vào trong vương cung Loisman? Elvis vương tử thế nào? Bạch Tuyết chậm rãi nở nụ cười. Bên miệng ý cười nhạt xuống. Đáy mắt đen kịt một màu. Mẫu hậu, ngươi thật là biết câu người. Trầm Mộc Bạch, cô nói sai cái gì? Nhìn chăm chú lên đáy mắt mê người mà thiếu nữ không tự biết. Bạch Tuyết nghiêng thân đưa cả người cô đặt ở dưới người mình. Ánh mắt rơi vào bên trên cánh môi mềm mại kiều diễm của đối phương. Mắt sắc xám xuống, ngươi và hắn trong khoảng thời gian này chung đụng rất vui sao? Trầm Mộc Bạch có chi độn thế nào cũng phát giác được không thích hợp. Phi thường buồn bực nói. Không, không có, Bạch Tuyết chậm rãi nở nụ cười. Đáy mắt lại che lấp thần sắc đáng sợ. Hắn đem mẫu hậu từ Arian bắt đi. Còn vọng tưởng ta nhường ngươi trở thành hắn vương tử phi. Mẫu hậu, ngươi nói, ta có nên hay không tức giận? Trầm Mộc Bạch bị hù dọa nói không ra lời. Cho nên ta để cho hắn ăn không ít đau khổ. Bạch Tuyết mỉm cười, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt tiếc nuối. Mặc dù không có khả năng giết hắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không dám đến Arian. Trầm Mộc Bạch. Chấm, ngươi đến cùng đối với người ta làm cái gì? Bạch Tuyết ôn nhu vuốt ve mặt cô, dùng tiếng nói trầm thấp nhu hòa chậm rãi nói. Mẫu hậu, ta thật ghen tị, ngươi không biết, lúc ta nhìn phụ vương cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, ta có bao nhiêu ghen ghét đâu. Ta khi đó liền suy nghĩ, nam nhân này lúc nào mới có thể chết đây? Trầm Mộc Bạch ở trong lòng ô ô ô khóc. Bạch Tuyết mỉm cười, sau đó ta giết ông ta. Ngươi biết tại sao không? Chấm, Trầm Mộc Bạch đã ẩn ẩn có dự cảm. Quả nhiên, Bạch Tuyết nói tiếp, bởi vì ông ta là cái đồ biến thái. Mẹ đẻ ta yêu ông ta như vậy, ông ta lại ích kỷ vì dục vọng của mình tước đoạt sinh mệnh bà. Khi đó ta liền trốn ở trong ngăn tủ. Về sau ông ta cho ta đổi thân phận khác, hờ hững nhìn ở trong vương cung bất cứ người nào đều có thể ức hiếp ta. Hắn bình thản trần thuật hết thảy, tựa như bất quá là chuyện của người khác, nhưng là, hắn đột nhiên nở nụ cười, trong con ngươi nặng nề như mực cảm xúc đáng sợ lại tràn lan. Dùng ngữ khí cơ hồ dùng mình nhìn Trầm Mộc Bạch thấp giọng nói. Ông ta lại muốn giết ngươi, ta cực kỳ tức giận nha mẫu hậu, cho nên ta đem thịt trên người từng khối cắt bỏ. Trầm Mộc Bạch sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Trong nội tâm cô cơ hồ tuyệt vọng nghĩ, Bạch Tuyết của ta không phải như vậy. Bạch Tuyết có chút cúi đầu xuống, ôn nhu mang theo cố chấp gần như tham muốn giữ lấy tham lam nhìn thiếu nữ từng tấc da thịt kiều nộn. Từ cái trán một đường liếm mút mà xuống, cuối cùng rơi vào trên môi thiếu nữ, lấy ý vị không cho phép cự tuyệt xâm chiếm mà vào. Ôm lấy đầu lưỡi mềm mại thơm ngọt đối phương, điên cuồng đảo qua trong miệng từng tấc một. Trầm Mộc Bạch cả người sắp hít thở không thông. Đối phương đã không còn là công chúa nhỏ lúc trước thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Mà là một thiếu niên vô luận là lực lượng hay là thân cao đều muốn vượt trên cô. Nước bọt theo răng môi hai người quấn dao chảy xuống. Bạch Tuyết có chút rời khỏi trong miệng thiếu nữ. Lè lưỡi tinh tế liếm mút sạch. Mang theo một mảnh tê tê dại dại cảm giác. Trầm Mộc Bạch có chút cuộn mình bắt đầu bị Bạch Tuyết mười ngón giao nhau. Liều mạng hô hấp lấy không khí. Cô có chút suy nghĩ hỗn loạn kêu lên. Bạch Tuyết, đừng, trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp. Bạch Tuyết một lần nữa che lên. Ôn nhu lại không mất cường thế mút vào đầu lưỡi cô. Tràn ngập tham muốn giữ lấy tham lam xâm chiếm mỗi một chỗ trong miệng cô. Hận không thể đem người dưới thân một hơi nuốt vào trong bụng. Cách chương.